Chiến thần biến, chương 604, quét ngang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, nếu như đây chỉ là những cái kia hào phú đại tộc sự tình, ta chắc chắn sẽ không đi quản. Nhưng nguyên tố đại kiếp nạn nếu là thật sự xuất hiện, quan hệ đến chính là cả nhân loại chủng tộc sinh tử tồn vong. Mà thần hồn vực cũng sắp thành vi một chỗ tuyệt hảo tị nạn nơi. Đằng Phi có chút chọn lấy đuôi lông mày. Tuy nhiên chúng ta còn có tượng thần thế giới. Nhưng ngươi rất rõ ràng. Tượng thần thế giới nội chân chính thích hợp người tị nạn khu vực cực nhỏ. Ngũ tạng đại lục tuy nhiên khổng lồ. Nhưng coi như là bất hủ thần hoàng đỉnh phong ở đằng kia đều dễ dàng nuốt hận. Căn bản không thích hợp nhân sinh tồn cùng ở lại. Chí tôn đỉnh với tư cách chấn mão nguôi giận vận chi vật. Cũng không có mở ra quá nhiều thích hợp nhân loại chỗ ở. Cũng không thích hợp nhân loại tị nạn. Cho nên, ba kiện thần giới lưu truyền tới nay châu báu. Chính thức thích hợp tị nạn địa phương. Chỉ có thần hồn vực. Đằng Phi nói xong, than nhẹ một tiếng. Cho nên, chúng ta không có lựa chọn. Đích thật là không có lựa chọn. Trừ phi hắn có thể làm được coi thường toàn bộ năm vực tất cả mọi người sinh tử tồn vong. Nhưng hắn làm không được. Hắn không phải nát người tốt. Thực sự không phải cái loại này có thể trơ mắt nhìn xem hàng trăm ngàn tỷ nhân loại tử vong mà thờ ơ lãnh huyết sinh vật. Ma tộc đánh vào thần hồn vực ngày thứ bảy. Năm vực thế giới đối với Đằng Phi chờ đợi cùng tiếng hô đạt đến một cái đỉnh phong thời điểm. Đằng Phi bình tĩnh thanh âm. Truyền khắp năm vực thế giới. Yên tâm, ta sẽ cho các ngươi lấy một cái công đạo trở về. Trong chốc lát, không biết có bao nhiêu người quỳ rạp xuống đất, rơi lệ đầy mặt, nhân loại rốt cục được cứu rồi. Trong lúc nhất thời, lại có không biết bao nhiêu năm nhẹ tuấn ngạn, mãnh liệt yêu cầu gia nhập chân vũ học viện. Ở trong đó, tuyệt đại đa số, đều đến từ những cái kỳ hào phú đại tộc trẻ tuổi bên trong đích ưu tú đệ tử. Bởi vì trước đây, tiến vào chân vũ học viện đấy. Thêm nữa, là những cái kia tiểu gia tộc thậm chí bình dân trong gia tộc đệ tử. Hào phú đại tộc ở phương diện này, vẫn có rất lớn giữ lại đấy. Nhưng lúc này, tại Đằng Phi danh vọng như mặt trời ban chưa sắp, coi như là những cái kỳ hào phú đại tộc. Cũng đều tập thể lựa chọn trầm mặc. Bọn hắn không muốn chứng kiến loại này cục diện. Nhưng bọn hắn càng không thể chịu đựng được nhân loại bị dị tộc hủy diệt đi. Nếu mà so sánh, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn Đằng Phi. Dù sao tại hiện nay, thần hồn vực đã trở thành năm vực thế giới thu hoạch cực phẩm bảo vật một cái không thể thiếu địa phương. Bọn hắn tổn thất không nổi. Cũng không thể chịu đựng được thần hồn vực bị dị tộc chiếm cứ. Ha ha, cái này những cái kia hào phú đại tộc muốn trơ mắt ếch ra nhìn bọn hắn đệ tử chảy vào đến ngực của chúng ta rồi. Quảng Hàn tiết đối với loại tình huống này vui cười gặp hắn thành là chuyện tốt, nhưng đồng thời cũng là một phần trách nhiệm. Đằng Phi nói ra, ngày thứ 8, Đằng Phi cùng Quảng Hàn tiết hai người ra hiện tại thần hồn vực thần thành chính giữa. Có vô số nghe hỏi đuổi tới năm vực võ giả cùng một chỗ ra hiện tại thần thành. Hiện tại yêu tộc cùng ma tộc vẫn không có thể đánh đến nơi đây. Nhưng chắc hẳn đây chỉ là vấn đề thời gian. Bởi vì hiện tại thần thành bên ngoài đã xuất hiện yêu tộc cùng ma tộc tung tích. Chết tiệt, vì cái gì yêu tộc cùng ma tộc tầm đó không tàn sát lẫn nhau đâu này? Có lẽ bọn hắn tầm đó sớm có ước định. Nói cách khác, làm sao có thể trùng hợp như vậy? Trước sau còn kém vài ngày. Cộng đồng ra hiện tại thần hồn vực chính giữa. Nếu bọn hắn có thể tàn sát lẫn nhau thật là có thật tốt. Đừng có nằm mộng. Hiện tại chỉ có thể trông cậy vào Đằng Phi rồi. Cũng không biết Đằng Phi có thể hay không ngăn cơn sóng dữ. Chuyện này liên quan đến chúng ta năm vực thế giới hưng suy thành bại. A-hát. Mão, chỉ là hưng suy thành bại sao? Ta xem là liên quan đến cả nhân loại sinh tử tồn vong mới đúng. Không nghiêm trọng như vậy à. Đáng lo chúng ta không tiến vào thần hồn vực là được. Vậy ngươi dám cam đoan yêu tộc cùng ma tộc vĩnh viễn tìm khắp không đến tiến vào năm vực thế giới phương pháp sao? Thần thành mặt trong, đầu đường cuối ngõ, quán rượu khách sạn, khắp nơi tràn ngập loại này bất an nghị luận. Đằng Phi cùng Quảng Hàn Tuyết hai người, không có tiếp nhận bất kỳ một cái nào hào phú đại tộc mời, mà là lựa chọn trực tiếp ra khỏi thành, chủ động tìm kiếm yêu tộc cùng ma tộc tung tích. Hai người cử động lại để cho vô số nhiệt huyết võ giả đã tìm được dũng khí, nhao nhao đi theo Đằng Phi cùng Quảng Hàn Tuyết sau lưng, cùng một chỗ ra thần thành. Đằng Phi cùng Quảng Hàn Tuyết đều không có đi quản sau lưng đám người này. Bọn hắn chính giữa đại đa số đều là nhiệt huyết người trẻ tuổi, nhưng đồng dạng cũng có mang các loại tâm tư hòa mục đích là người. Hiện tại năm vực mọi người bị cường đại và ngang ngược ma tộc cùng yêu tộc có chút đánh cho hồ đồ. Tiếp qua một thời gian ngắn, rất khó bảo toàn chứng nhận sẽ không xuất hiện cái loại này bán đứng người một nhà đổi lấy lợi ích người. Cho nên, muốn bọn hắn đi theo cũng tốt, cho một ít không có hảo ý người một cái ấn tượng khắc sâu. Miễn cho ngày sau xuất hiện quá nhiều phản đồ, Trí Tuệ Thần Tướng cũng đồng ý Đằng Phi cách làm. Hơn nữa biểu thị chỉ cần Đằng Phi cần, hắn hội sẽ tận lực chỉnh hợp ra một chi cường đại đội ngũ. Đằng Phi cũng không có vội vã vận dụng tượng thần thế giới lực lượng. Đó là chân chính át chủ bài, là cho Vĩnh Hằng chi địa chuẩn bị đại lễ. Không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không ở thời điểm này tự bạo lộ tại trước mắt người đời. Đừng nhìn hôm nay thần hồn vực bên trong đích ma tộc cùng yêu tộc khí diễm ngập trời không ai bì nổi, nhưng Đằng Phi lại biết, đây bất quá là hai tộc phái tới đi tiền trạm mà thôi. Chính thức yêu ma đại quân, hiện tại cũng đều không có xuất hiện đây này. Át chủ bài không thể trước tại địch nhân lộ ra ra. Ít nhất cũng phải biết rõ ràng, ma tộc cùng yêu tộc lúc này đây mục đích cuối cùng nhất là cái gì nói sau. Về phần những này đi tiền trạm yêu ma hai tộc sĩ binh, Đằng Phi căn bản là không có để ở trong lòng. Diệt đi là được. Trái phía trước 300 dặm xuất hiện ma tộc quân đội thân ảnh, có trinh sát từ tiền phương trở về, trong thanh âm mang theo cực lớn sợ hãi. Phải phía trước 350 dặm hơn xuất hiện đại lượng yêu tộc tung tích, lại có trinh sát đến đây bẩm báo. Đằng Phi cùng Quảng Hàn Tuyết hai người liếc mắt nhìn nhau. Đằng Phi nói ra, tới tốt lắm, nhanh. Quảng Hàn Tuyết gật gật đầu, nói ra, xem ra ma tộc cùng yêu tộc hẳn là muốn dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế, đem chọn cái thần hồn vực cho công chiếm xuống. Chỉ cần bọn hắn chiếm cứ mấy đại chủ thành, như vậy thần hồn vực liền đem sẽ không còn có nhân loại nơi sống yên ổn. Đằng Phi cười lạnh nói, đánh chính là tính toán. Báo, ma tộc tiền phong quân, cách chúng ta còn có 150 dặm. Báo, yêu tộc tiền phong quân, cách chúng ta còn có 180 ở bên trong, nhưng lại tại cao tốc tiến lên chính giữa. Xung phong nhận việc hành động trinh sát mọi người thanh âm tức sợ hãi lại hưng mão phấn. Nhất là đang cảm thấy Đằng Phi cùng Quảng Hàn Tuyết thờ ơ biểu lộ về sau, loại này phức tạp cảm xúc cũng đạt tới một cái đỉnh phong. Quảng Hàn Tuyết nhìn Đằng Phi liếc, sau đó hướng về không trung chậm rãi bay lên. Tất cả mọi người dừng bước lại, nhìn lên lấy giữa không trung cái kia như là tiên nữ bình thường cô gái xinh đẹp. Boang, một tiếng rồng ngâm y hệt to rõ tiếng vang. Một bả màu đỏ trường kiếm, kiếm dài 3 thước, rộng 4 chỉ, chuôi kiếm trường 1 xích, không, 33 mét, uốn lượn vặn vẹo, nhưng lại một đầu điêu long. Xích huyết ma kiếm vừa ra, vô tận sát ý lập tức như là thoát cương con ngựa hoang giống như, hướng về 4 phương 8 hướng tràn ngập đi ra ngoài. Cả kinh phía dưới không ít năm vực võ giả hai cổ run run, cơ hồ không cách nào đứng vững. Thực lực cường một ít người cũng đều kinh hãi nhìn qua giữa không trung Quảng Hàn Tuyết. Có biết rõ nàng lai lịch người, đều ở dưới mặt xì xào bàn tán. Cảm thán nữ nhân này trở nên đáng sợ hơn rồi. Ma tộc cùng yêu tộc đại quân tốc độ thật nhanh, mấy trăm dặm khoảng cách. Đối với cái này hai tộc mà nói, hoàn toàn không để tại mắt trong. Kẹp lấy ngập trời khí thế, cuồn cuộn tới. Ma tộc cùng yêu tộc đại quân chỗ kinh, trải qua, chỗ, đầy đủ mọi thứ, đều bị đạp được nát bấy. Vô số cổ thụ ầm ầm sụp đổ, ngọn núi bị oanh bình, đại địa đều đang run rẩy, phát ra ầm ầm thanh âm, đầy trời bụi mù xông thẳng lên trời. Ma tộc đại quân chỗ phương hướng, sơn màu đen ma khí bốc lên nhấp nhô, như là mây đen áp đỉnh. Quảng Hàn Tuyết cặp kia sáng chói tinh mâu trong bắn mão ra lạnh như băng hào quang. Trên khóe miệng nổi lên một vòng đùa cợt dáng tươi cười. Cầm trong tay xích huyết ma kiếm, hướng phía cái kia mảng lớn đen kịt ma khí phương hướng một kiếm chém qua đi. Hỏa ngục, thanh thúy êm tai thanh âm, nhưng lại từ thần triệu hoán. Theo hai chữ này, một đạo hỏa hồng kiếm khí, từ nam chí bắc trường không, trực tiếp cắt nhập cái kia đen kịt ma khí chính giữa. Như là phá sóng giống như, cái kia lăn mình, quay cuồng ma khí trong giây lát hướng hai bên phân đi. Sau đó, đạo này hỏa hồng kiếm khí, thẳng tắp cắt trên mặt đất giống như thủy triều ma tộc đại quân chính giữa. Lại sau đó, hỏa hồng kiếm khí có tự lòng đất bắn mão ra, có tự hư không sinh ra, có tự cao thiên xuyên vào, hóa thành vô số đạo huyết hồng hào quang, đem chọn cái ma tộc đại quân, hoàn toàn cho bao phủ tại đây phiến huyết mão sắc chính giữa. Ngao, a hát, đau chết mất, khí diễm ngập trời ma tộc đại quân, lập tức phát ra một hồi quỷ khóc lang hào tiếng kêu thảm thiết âm. Vô số trên người tản ra đen kịt ma khí ma tộc đầu thân chỗ khác biệt. Chân cụt tay đứt tùy ý có thể thấy được. Cái kia từng đạo huyết sắc kiếm khí. Tựa như cùng một cái lạnh như băng tử thần. Không lưu tình chút nào thu gặt lấy ma tộc tánh mạng. Cùng máu tươi, năm vực đám võ giả tất cả đều ngây ra như phỗng giống như. Triệt để xem choáng váng. Đây không phải chiến đấu. Đây là tàn sát, là hành hạ đến chết, là quét ngang hết thảy. Đỉnh phong chí tôn thi triển ra đại thuật phía dưới. Không có một cái nào ma tộc có thể may mắn thoát khỏi. Cái gì ngập trời khí diễm, cái gì không ai bì nổi cường hoành. Tại Quảng Hàn Tuyết trước mặt, căn bản như là cặn bã giống như, không chịu nổi một kích, chừng mấy ngàn ma tộc đại quân. Cho năm vực võ giả mang đến tổn thất thảm trọng ma tộc đại quân. Chỉ là một cái đối mặt, đã bị Quảng Hàn Tuyết một kiếm tiêu diệt. Một phương hướng khác, đồng dạng yêu khí trùng thiên yêu tộc cái kia không ai bì nổi tư thái giống như là một cái nguyên bản muốn bắt lão thử lại đột nhiên gian đụng vào lão. Hổ mèo, hoặc như là một cái hùng hồn kích ngang lấy người giảng đạo lý lại bị một cái tát đánh cho câm miệng tiểu sửu. Đồng loạt dừng lại thân hình, hoảng sợ vô cùng nhìn qua không trung cả nhân loại kia nữ nhân. Tuy nhiên những này yêu tộc có đủ loại bên ngoài, có thể chúng đều có được giống nhau đồ vật. Cái kia chính là chỉ số thông minh. Chúng không ngốc, tại nhân loại hoàn toàn không cách nào chống cự chúng thời điểm. Chúng có thể nhất cổ tác khí, giết qua ra, nhưng bây giờ bọn này gà đồng dạng nhân loại trong đó. Lại trong giây lát xuất hiện một đầu bộc lộ bộ mặt hung ác răng móng nhọn lợi diều hâu. Rầm ào ào, chừng mấy ngàn yêu tộc, cơ hồ không có chút gì do dự, như là thương lượng tốt rồi giống như, quay đầu bỏ chạy, tà ích, cái này cũng quá không có tiết tháo sao. Trên mặt đất vô số nhân loại võ giả tại trong lòng mắng to. Có thể bọn hắn lại không nghĩ rằng. Hoặc là nói cho dù nghĩ đến cũng sẽ không thừa nhận. Tình cảnh trước mắt, đổi lại là bọn hắn. Chỉ sợ chạy nhanh hơn. Muốn đi, Quảng Hàn Tuyết lạnh lùng cười cười.